Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, Mayo Clinic. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân bận rộn. Ở giới y học nhìn như không đáng kể thành phố Hải Thành một viện. Hết mình lực lượng, cứu chữa người bệnh, cùng lúc đó, nước Mỹ bang Minnesota. Thành phố Rochester, Mayo Clinic, trụ sở chính, 38 tuổi Mục Đào đang đọc sách, ở tổng kết, ghi chép ban ngày giải phẫu kinh nghiệm, ở đế đô trở lại thẩm quyến sau đó. Hắn cảm thấy chênh lệch, nếu muốn thành là người mạnh nhất, nhất định phải đi mạnh nhất bệnh viện, tiếp nhận thế giới tân tiến nhất chữa bệnh huấn luyện, mình còn trẻ, còn có thể lại liều một cái. Và Ngô Lão nói rõ mình ý nghĩ trong lòng. Ngô Lão đối với Mục Đào cố gắng và kiên trì dành cho giúp đỡ. Hắn thông qua quốc tế chữa bệnh giới mấy anh bạn, liên lạc đệ nhất thế giới Mayo Clinic, cho Mục Đào cung cấp là hắn nửa năm học bổ túc trao đổi cơ hội. Chỉ có nửa năm thời gian, Mục Đào đối với lần này vô cùng là quý trọng, đi tới Mayo Clinic sau đó. Hắn liền sự chênh lệch thời gian cũng không kịp đổ tới đây. Lại bắt đầu cả ngày lẫn đêm học tập. Nếu như nói Canada Montreal trung tâm y liệu là thế giới trước năm mà nói. Như vậy Mayo Clinic là không nghi ngờ chút nào đệ nhất thế giới. Cho dù là thần kinh ngoại khoa, vậy đủ để và Canada Montreal trung tâm y liệu sánh vai. Ở chỗ này, Mục Đào tiếp xúc đến đổi mới dụng cụ chữa bệnh. Tân tiến hơn y học lý niệm, cường đại hơn bác sĩ, tầng thứ cao hơn giải phẫu, tham gia phương diện, Mayo Clinic cũng là đệ nhất thế giới chảy tiêu chuẩn, nhất là nhằm vào dạ dày để tĩnh mạch khúc tấm, cửa mạch cao áp tiếp giải phẫu. Mayo Clinic nghiên cứu nhất là đi sâu vào, đã từng có vị tham gia môn học bò lớn nói, Mayo Clinic ở tham gia giải phẫu kỹ thuật lên. Dẫn đầu cả thế giới 5 đến 10 năm, Mục Đào kinh tiếp xúc qua sau đó, tin tưởng điều phán đoán này, không chỉ có tin tưởng, hắn còn nhận là điều phán đoán này có chút bảo thủ. Bản thân chính là trong nước kỹ thuật tiêu chuẩn mạnh nhất trung sinh đời tham gia người. Mục Đào có mình kiêu ngạo cùng tự tin, nhưng mà làm hắn tiếp xúc Mayo Clinic tiếp giải phẫu sau đó. Những thứ này kiêu ngạo bị toàn bộ đánh tan. Ở thẩm quyến, Mục Đào làm tiếp giải phẫu, có thể đem đâm số lần khống chế ở 10 kim chừng. Giải phẫu tỷ lệ thành công cao đến 85%. Cho dù là Ngô Hải Thạch Ngô Lão, cũng đúng mình cái này vị đệ tử khen không dứt. Loại này tỷ lệ thành công cùng trong giải phẫu hiện ra. Siêu cường trực giác. Bị Ngô Hải Thạch Ngô Lão gọi chi là thiên phú, Mục Đào thiên phú, rất mạnh, nhưng mà ở Mayo Clinic, Mục Đào xem tới đây bác sĩ làm tiếp giải phẫu, căn bản không có đâm 10 kim trở lên tình huống, nhằm vào tiếp trong giải phẫu cần manh mạc gan tĩnh mạch cùng cửa tĩnh mạch cái này một khuyết điểm. Mayo Clinic vậy đang không ngừng tìm tốt hơn chẩn liệu biện pháp. Bây giờ Mayo Clinic sử dụng phương thức là ở cửa tĩnh mạch bên trong lưu đưa một cây đặc chế đạo quản, làm xác định vị trí, khiến cho tiếp trong giải phẫu mấu chốt nhất đâm trình tự đổi được có tính mục đích. Lại nữa như vậy mù quáng, mục nghiên cứu này đã sớm biến thành luận văn, bị mọi người biết, nhưng là biết là biết, làm Mục Đào chính mắt thấy sau đó. Mới hiểu được nơi này đã đem tiếp giải phẫu tăng lên tới một cái nghiêu bức giường nào tầng thứ. Cơ bản 5 kim đâm là có thể hoàn thành tiếp giải phẫu. Giải phẫu hoàn thành trước tiên cao đến 95% trở lên. Hơn nữa sau khi giải phẫu người bệnh gan tính não bệnh phát bệnh trước tiên thấp hơn 30%. Những chữ số này toàn bộ đều là thế giới nhất lưu. Mục Đào cảm giác. Tham gia vương miện lên viên kia sáng chói nhất Minh Châu. Đã bị Mayo Clinic thuận lợi hái xuống. Học tập, nghiên cứu, giải phẫu. Đây chính là Mục Đào gần đây khoảng thời gian này chủ nhịp điệu. hắn thậm chí liền giấc ngủ thời gian cũng rút ngắn đến 4 giờ chừng. Chỉ có nửa năm thời gian, Mục Đào thật hận không được mỗi ngày thời gian tách thành hai nửa tới dùng. Phải học đồ quá nhiều, muốn làm giải phẫu vậy quá nhiều. Toàn thế giới mỗi ngày đều có vô số đạt quan hiển quý, cự thương phú cổ tới Mayo Clinic xem bệnh, kiểm tra sức khỏe, chỉ là viết một bản hẹn trước một thì phải 7.000 đô la. Mấy con số này không thể nghi ngờ là kinh khủng, nhưng là Mục Đào cảm thấy nơi này đáng, cho dù là cao hơn nữa gấp đôi giá tiền, ở vô giá sinh mạng trước mặt, cũng là đáng giá. Cùng tham gia tương quan giải phẫu, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Mục Đào mặc dù không có thể tự mình làm việc, nhưng là thành tựu trợ thủ, có thể học tập đồ, vậy quá nhiều. Mỗi lần mệt mỏi kiệt lực, mệt mỏi giống như là thủy triều vậy từ trong kẽ hở xương mãnh liệt ra thời điểm. Mục Đào cũng biết hồi tưởng lại ở đế đô từng màn kia. Trong nước, mình phải là mạnh nhất, chỉ có thể là mạnh nhất. Vì cái mục tiêu này, hắn cố gắng, cạnh tranh trước. Mục Đào quý trọng ở Mayo Clinic mỗi một phần, mỗi một giây. Thành phố một viện phòng cấp cứu bên trong, Trịnh Nhân ở cho tim đau đâm bị thương người đàn ông trung niên kiểm tra thân thể. Hắn khôi phục rất nhanh, bây giờ đã có thể một mình xách ngực bình xuống đất đi phòng vệ sinh. Tim đau đâm bị thương, màng tim lấp đầy, lúc gấp là thật cấp. Phàm là làm trễ nãi cấp cứu thời gian, cho dù là bị cướp cứu lại được, kết quả tốt nhất cũng là điên chết, biến thành người không có tri giác. Hắn không thể nghi ngờ là may mắn. Đang trên đường trở về, hắn nói vô số cảm tạ tiếng nói. Hắn người yêu cũng giống như vậy, thời gian đem vết thương lau sạch, người bệnh người yêu đã khôi phục bình thường. Không có cùng ngày mắt thấy mình người yêu từ một cái người lớn sống biến thành một cổ thi thể kinh ngạc cùng khủng hoảng. Bây giờ, nàng đã hoàn toàn không nhớ chuyện khi đó. Trịnh Nhân cũng không có đề ra lúc ấy nàng bị mình một chân đạp mở sự việc. Loại chuyện này mà, cấp cứu thành công khá tốt. Vạn nhất nếu là thất bại, mình còn không được bị hình phạt giam giữ. Người bệnh khôi phục đặc biệt tốt. Sau khi giải phẫu không có nóng lên, nghe trần hay phổi cũng không có lây dấu hiệu, lại quan sát một tuần, nếu là không có chuyện, người bệnh liền có thể xuất viện. Còn như ngực vách đá khâu lại tuyến, cần mấy ngày nữa đi cấp cứu hoặc là môn trần tháo. Vậy là được rồi, những thứ khác người bệnh cũng đều rất vững vàng. Phòng cấp cứu ở Trịnh Nhân xử lý xuống, gọn gàng ngăn nắp. Mấu chốt ở chỗ giải phẫu trình độ cao, chỉ một điểm này liền diệt sạch rất nhiều tai họa ngầm, còn như càng nhiều hơn. Phòng cấp cứu những người khác cũng phụng dâng ra một phần lực lượng của mình. Rudolf G. Wagner giáo sư đối với nơi này thích ứng rất tốt. Ở hắn xem ra, mình có thể đi tới Đông Phương cái thành phố nhỏ này một nhà tầm thường bệnh viện nhỏ, tuyệt đối là thượng đế chỉ dẫn. Tiếp giải phẫu, Trịnh Nhân có thể một lần thành công. Giáo sư cảm giác được mình thông qua học tập, vậy có thể làm được một điểm này. Mà tuyến tiền liệt tăng sinh người bệnh, đã ngồi lên xe lửa, đang thông qua Âu Á Đại Lục đi tới nơi này. Rudolf G. Wagner giáo sư không có quên sơ lòng. Giải thưởng Nobel Y học, đây là hắn đời này làm phấn đấu mục tiêu cuối cùng. Hắn tin tưởng. Có Trịnh Nhân một cái như vậy thần kỳ Đông Phương cậu con trai trợ giúp, mình đã thấy hy vọng. Hắn chính là thượng đế chỉ dẫn. Tra xong phòng, nhìn xong bệnh nhân, Trịnh Nhân ngồi ở trong phòng làm việc, nghiêm túc đọc sách, có thể thông qua hệ thống tới tinh hóa mình chữa bệnh trình độ. Hơn nữa có thể để cho kỹ thuật tiêu chuẩn được tăng tốc độ. Trịnh Nhân rất là quý trọng. Mặc dù không biết hệ thống cái đó lớn móng heo tại sao tới, lúc nào rời đi, nhưng tối thiểu hiện đang nắm giữ hết thảy đã cứu rất nhiều người mạng. Đây cũng đã đủ rồi. Trịnh Nhân quý trọng mỗi một phần, mỗi một giây,